Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, sủng vật chăn nuôi tâm đắc. Từ Hoa Lang Hồ đến Khê Nam trong thành còn rất dài một khoảng cách. Ngọc Hành tự nhiên là không thể nào đi đường đi. Thế là Tân Tấn Lâm thời tòa kỵ độc nhãn hậu yêu ma còn đến tiếp tục công việc. Bất quá nàng hiện tại cũng không vội mà quá khứ, bởi vì không có chuyện để làm. Yêu ma tọa kỵ cũng sẽ không cần từ chi chạm đất cực tốc chạy. Chậm rãi đi là được rồi. Coi như là tản bộ đồng dạng. Hoảng hốt nhìn một cái. Có một loại truyền hình điện ảnh tác phẩm Trung Kim vừa khiêng Barbie mỹ nhân cảm giác. Trăng sáng treo cao, chấm nhỏ lấp lóe, mát lạnh gió đêm đối diện quét, xen lẫn không biết tên hương hoa. Thế giới này là tươi đẹp như vậy. Độc nhãn hậu yêu ma có chút say mê. Vô ý thức ngửa đầu hướng phía mặt trăng gầm rú một tiếng. Sau đó bị Ngọc Hành tát qua một cái. Ngậm miệng, khó nghe muốn chết. Độc nhãn hậu yêu ma vô ý thức run run một chút. Miệng lập tức bế quá chặt chẽ. Liền hô hấp đều cẩn thận. Một lát sau, chỉ nghe Ngọc Hành nói. Ngươi phải có cái danh tự. Ta bảo ngươi thời điểm mới thuận tiện. Ta nghĩ muốn, liền gọi hầu tử đi. Dáng dấp cũng khá giống. Hầu tử đem Ngọc Hành đưa đến Khê Nam đại đạo phụ cận liền ngừng. Bởi vì lại hướng phía trước chính là đèn đuốc sáng trưng thành thị. Dù là chậm thêm cũng có rất nhiều cỗ xe thông hành. Nó cái dạng này đi vào, chẳng mấy chốc sẽ đem cảnh sát thúc thúc cho kinh động đến. Vừa vặn Ngọc Hành ở phụ cận phát hiện một cánh cửa. Miễn cho nó lại chạy về hạ trại thôn bên kia đi. Đi bên trong chơi lấy đi. Có việc thời điểm ta tự nhiên sẽ bảo ngươi, nàng nói chuyện. Ở hầu tử trên thân vẽ lên một đạo phù. Trong quá trình này, hầu tử bị dọa đến không được. Thân thể 10 phần cứng ngắc. Đại khái là nghĩ đến nó chết đi đồng loại cùng Hoa Lang Hồ bên cạnh con kia bị tươi sống đốt chết. Thủy quỷ, ngươi sợ cái gì? Ta không phải nói không giết ngươi sao? Ngọc Hành cầm ánh mắt liếc qua liếc nó một chút. Nghĩ thầm lá gan này cùng tiểu hồng tiểu bạch còn có tiểu hoa bọn hắn so ra. Cũng kém hơn quá nhiều. Nhưng mặc kệ nàng nói thế nào. Hầu tử chính là sợ hãi. 10 phần không có tiền đồ run lấy trở về trong môn. Đã là rạng sáng, tòa thành thị này tại trải qua đêm khuya ngắn ngủi yên lặng về sau. Lại một lần nữa sinh động. Theo Khê Nam đại đạo đi trở về trong thành trên đường đi. Ngọc Hành gặp rất nhiều người, nam nữ lão ấu, các loại nghề nghiệp, có vội vội vàng vàng, cũng có chút top 5 top 3 cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, còn có lưu sủng vật, đi ngang qua một cái nhân công hồ thời điểm, nàng nhìn thấy một con cùng với nàng trước kia nuôi tiểu hoa rất giống sủng vật. Tiếng kêu cũng rất giống như, ngao ô, sủng vật chủ nhân là cái 20 tuổi đại nam hài. Bản thốn đầu đồ thể thao, mang theo tai nghe, Ngọc Hành trước kia trong núi thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ náo nhiệt như vậy phồn hoa. Chỉ có một chút nhìn không hết rừng trúc, bốn mùa đều là một cái nhan sắc, chim hót tiếng côn trùng kêu không ngừng, nhưng đều là ở phía xa, mọi người tựa hồ đều không thích cùng với nàng chơi. Nhớ kỹ rất sớm trước kia, nàng tính tình là rất kém cỏi. Ở cái thứ nhất sủng vật ngoài ý muốn xông vào trong rừng trúc về sau. Mới dần dần bắt đầu thay đổi. Nhớ tới chuyện trước kia, Ngọc Hành không biết làm sao. Bỗng nhiên liền có chút muốn theo người nói chút gì. Thế là nàng gọi lại cái kia lưu sủng vật nam sinh. Hỏi nói, ta có thể cùng ngươi nói một chút sao? Ngoặc kép, Hứa Hạo là Khê Nam sinh viên đại học. Đang đứng ở đại nhất cùng đại nhị ở giữa trong lúc nghỉ hè. Hắn nuôi một con husky. Cái này ngốc chó sáng sớm đem hắn từ trong lúc ngủ mơ ầm ĩ lên. Cắn dẫn dắt dây thường phóng tới chân hắn bên cạnh. Ngao ô cầu lưu. Hắn mặc dù cắn răng chửi mắng. Ban đêm nhất định ăn lẩu thịt cầy. Nhưng vẫn là nhận mệnh cho ngốc chó mặc lên dây thường. Dẫn nó đi ra ngoài. Nhà hắn phụ cận liền có một người công hồ, vờn quanh một vòng không sai biệt lắm 3 cây số, dắt chó trên đường, hắn chính suy nghĩ trở về ngủ tiếp cái ngủ một giấc khả năng. Chợt nghe bên cạnh truyền đến một cái nữ hài tử thanh âm. mềm mại nhu nhu, ngọt tiến người trong tâm khảm loại kia. Ta có thể cùng ngươi nói một chút sao? Hứa Hạo vô ý thức ngừng lại, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, một cái tết tóc đuôi ngựa biện xuyên màu lam váy liền áo tiểu cô nương. Mở to một đôi xinh đẹp mắt hạnh, chính nhìn xem hắn, tiểu muội muội, ngươi, là đang nói chuyện với ta phải không? Hắn có chút không xác định hỏi, chỉ thấy tiểu cô nương gật gật đầu, lên tiếng, ân, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh xắn, thời điểm gật đầu, chỉ thấy thon dài lông mi chớp chớp, hiển nhiên chính là nhị thứ nguyên bên trong đi ra đến manh thần. Hứa Hạo bình thường thích xem anime chơi đùa cái gì, vốn là rất thích các loại manh manh nhân vật, bây giờ ở tam thứ nguyên tận mắt thấy, đồng thời đối phương còn chủ động cùng hắn nói chuyện, cái này cùng chúng số độc đắc đồng dạng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, có thể, hắn kích động đến nói chuyện đều có chút cà lăm ni. Hai người ngồi ở hồ nhân tạo bên cạnh trên ghế dài. Husky không nhìn thẳng chủ nhân của nó, vây quanh Ngọc Hành vui sướng đi lòng vòng. Ngọc Hành sờ lên đầu của nó, cùng chủ nhân của nó nói. Ta trước kia cũng nuôi một con sói, da lông là màu trắng, nó vốn là muốn ăn ta. Bất quá tiểu nhất nói muốn nuôi nó, ta đã bắt nó cho tiểu nhất, bởi vì đã có một cái tiểu bạch. Cho nên nó tên gọi nho nhỏ trắng, nho nhỏ trắng ngay từ đầu rất không nghe lời, lại đặc biệt hung, tiểu nhất nói nó là thực chất bên trong mang theo dã tính. Thuần phục sẽ khá là phiền toái, ta vốn là không nghĩ quản bọn họ, nhưng là về sau nho nhỏ trắng đem tiểu nhất cắn, tay hắn bị thương, liền không thể nấu cơm cho ta, nàng nói đến đây. Dừng một chút, vừa tiếp tục nói. Ta lúc ấy đặc biệt đừng nóng giận, nhưng là tiểu nhất ngăn đón, nho nhỏ trắng vận khí tốt nhạt về một cái mạng, bất quá ta vẫn là dạy dỗ hắn, về sau nó liền nghe lời ta hỏi tiểu nhất, nho nhỏ trắng vì cái gì chỉ ăn thịt, hắn ta nói sói vốn chính là động vật ăn thịt, thế nhưng là trên TV sói rõ ràng chính là ăn cỏ. Về sau nhỏ một dãy nhỏ tiêu xài chơi thời điểm, ta liền đem nho nhỏ hư danh tới. Đem cỏ đưa tới nó bên miệng, nó rất ngoan nuốt vào, Ngọc Hành nhìn về phía Hứa Hạo. Hỏi hắn, ngươi sói sẽ nhặt cầu sao? Về sau lại lẩm bẩm, nho nhỏ trắng nó rất đần, vừa lúc bắt đầu nhặt cầu cùng cắn đĩa ném cũng không quá đi. Về sau mới chậm rãi thuần thục, Hứa Hạo mới đầu còn đắm chìm trong bị manh thần chủ động đáp lời. Cảm giác hạnh phúc bên trong, nhưng là nghe Ngọc Hành nói chuyện. Dần dần, trên mặt hắn biểu lộ liền cứng lại rồi, cuối cùng hắn nghẹn đến mặt đỏ dần, mới tiếp một câu lời nói, ta nuôi không phải sói, là husky, đương nhiên, hắn biểu hiện như vậy chỉ là bởi vì bất thiện giao tế. Cũng không phải là chán ghét bên người tiểu cô nương, nhìn nàng sờ ngốc chó động tác, liền biết là cái dịu dàng người, đại khái chỉ là tuổi còn nhỏ. Đang đứng ở trung nhị thời kỳ, hắn giống lớn như vậy thời điểm, cũng cả ngày ảo tưởng mình là thiếu niên khắp nhân vật chính. Gánh vác cứu vớt địa cầu trách nhiệm cái gì, bất quá đã từng trung nhị thiếu niên, đã lớn lên, tư duy hơi có chút theo không kịp, thế là hắn cố gắng đem chủ đề chuyển hướng, người ăn sáng xong sao. Phía trước có một nhà bữa sáng cửa hàng, nhà bọn hắn đậu hủ não ăn rất ngon. Muốn hay không cùng một chỗ, nghe hắn kiểu nói này, Ngọc Hành đã cảm thấy có chút đói bụng, bất quá nàng không có lập tức đáp ứng, mà là về nói, ta không có tiền, nàng mặc dù thiếu hụt sinh hoạt thường thức, nhưng là cũng biết mua đồ là đòi tiền. Hứa Hạo cười, không sao, ta mời ngươi, đi thôi. Ngọc Hành hướng hắn nói lời cảm tạ, mà gót lấy hắn cùng rời đi. Trên đường, Ngọc Hành lại với hắn nói lên cái khác sủng vật sự tình. Ta nuôi tiểu hồng cùng tiểu bạch đều thích ăn đậu, bất quá bọn hắn một cái thích ngọt, một cái thích mặn, lẫn nhau ghét bỏ, ngọt đàng cùng mặn đàng. Cái này Hứa Hạo biết, bất quá sẽ có cái phiền não này hẳn là người đi. Nhưng là tiểu cô nương lại dùng nuôi cái chữ này để hình dung. Hắn liền có chút không nghĩ ra, liền hỏi. Tiểu hồng cùng tiểu bạch là, Ngọc Hành về hắn, một đầu một thể song đầu xà yêu. Bản thể là màu xanh biếc, mặc dù ta rất chán ghét loại kia nhan sắc, bất quá cũng cảm thấy bọn hắn rất xinh đẹp, Hứa Hạo cố gắng bảo trì mỉm cười. Nội tâm lại tại kêu rên, lời này cũng quá khó tiếp, vì cái gì không phải ở trung nhị thời kỳ để hắn gặp phải loại này manh thần. Vì cái gì, căn cứ trước đó đủ loại dấu hiệu, Hứa Hạo phỏng đoán cùng hắn đáp lời cái này manh thần. Hẳn là một con rời nhà ra đi la lị, mặc dù đây là tại trong thành, tiểu cô nương nhìn cũng không phải loại kia tùy tiện liền có thể bị ôm đi tiểu hai tử. Nhưng là mấy năm này bọn buôn người thật sự là càng ngày càng can rỡ. Hắn từng tại Weibo bên trên nhìn qua rất nhiều để cho người ta cảm thấy sợ hãi án lệ. Hắn không hy vọng dạng này tiểu cô nương khả ái xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế là suy nghĩ đem nàng đưa về nhà. Bất quá loại này ở vào bên trong 2 tuổi đứa trẻ. Nghịch phản tâm lý đoán chừng rất nặng, còn phải suy tính một chút làm sao mở miệng, mới sẽ không làm cho nàng quá mâu thuẫn. Ăn điểm tâm quá trình bên trong, hắn vẫn tại nghĩ chuyện này, nhưng là thẳng đến ăn xong, hắn cũng chưa nghĩ ra. Lúc này, chỉ nghe Ngọc Hành nói, cảm ơn ngươi mời ta ăn cái gì, vốn là nghĩ đưa ngươi một đạo chú lệnh. Bất quá tùy tiện nhìn một chút, trên người ngươi mang theo phiền phức, trực tiếp giúp ngươi giải quyết đi, Hứa Hạo nhất thời không có kịp phản ứng. A, làm sao lập tức liền từ đại ma vương thiết lập, nhảy đến thế ngoại cao nhân rồi. Đi thôi, Ngọc Hành nói với hắn, Hứa Hạo vốn là ôm tìm cơ hội khuyên tiểu cô nương về nhà ý nghĩ. Mới đi theo Ngọc Hành đi. Căn bản không tin trong miệng nàng nói kia thứ gì chú lệnh a phiền phức loại hình. Dù sao hắn là người từng trải, biết rõ trung nhị kỳ đứa trẻ không thể tin, nhưng mà rất nhanh là hắn biết mình sai rồi. Hai người rời đi bữa sáng cửa hàng không lâu sau, từ một tòa kiểu cũ cư dân lâu trước mặt lúc đi qua. Hứa Hạo bỗng nhiên thân thể cứng đờ, chúng ta thay cái phương hướng đi, lời còn chưa nói hết. Liền nghe một trận vui cười âm thanh, tiếp lấy một đứa bé trai thanh âm truyền đến. Đại ca ca, ngươi đã đến, chúng ta tới chơi đùa đi tương đương, nương theo lấy thanh âm. Chỉ thấy một cái 3-4 tuổi lớn thằng bé trai từ lâu bên trong chạy ra. Bay thẳng lấy Hứa Hạo phương hướng. Hứa Hạo sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Đại khái nửa tháng trước, có một ngày chạng vạng tối, hắn từ bên này trải qua thời điểm. Trông thấy cái này thằng bé trai một người ở lầu 4 hành lang cửa sổ nơi đó ngồi. Đung đưa 2 cái đùi, tùy thời đều có thể đến rơi xuống dáng vẻ. 10 phần nguy hiểm, hắn thấy đều mướt mồ hôi. Ra ngoài hảo tâm tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút. Thằng bé trai lại không nguyện ý xuống tới. Nói mọi người cũng không nguyện ý cùng hắn chơi. Hắn lúc ấy nát hảo tâm, đáp ứng cùng hắn chơi một hồi. Không nghĩ tới từ đó về sau, đứa bé trai này liền quấn lên hắn, mỗi lần hắn từ bên này ven đường, thằng bé trai hãy cùng sự tình biết tiên tri đồng dạng. Từ lâu bên trong lao ra ôm chân của hắn, không bồi hắn chơi cũng đừng nghĩ rời đi, cũng không biết nhỏ như vậy đứa bé, cái nào đến như vậy lớn sức lực, mà lại Hứa Hạo cũng sợ làm bị thương hắn, không dám dùng quá sức, làm sao đều không vung được hắn. Về sau rằng có lâu, đứa bé trai này dĩ nhiên đầy miệng cắn trên đùi hắn. Mắng hắn là lừa đảo, không tuân thủ hứa hẹn, không thể trêu vào lẫn mất lên. Về sau Hứa Hạo liền vòng quanh bên này đi. Kết quả ngày hôm nay trong lòng suy nghĩ sự tình, một chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Tiểu bằng hữu, ta nói rất nhiều lần, ta thật sự không rảnh chơi với ngươi. Hứa Hạo trên bản chất thủy chung là cái tâm địa người rất tốt. Cho dù thằng bé trai hành vi rất chán ghét, hắn cũng làm không được cùng hắn đánh. Đương nhiên, Hứa Hạo trong lòng rất rõ ràng, chính là bởi vì hắn loại tính cách này, đứa trẻ này mới có thể ăn chắc hắn. Thế nhưng là không có cách, tính cách loại sự tình này, thật sự rất khó đổi. Thế nhưng là đại ca ca ngươi đáp ứng chơi với ta. Thằng bé trai ôm chân của hắn không buông tay. Hứa Hạo kiên nhẫn nói với hắn. Ta đã chơi với ngươi nhiều lần. không được, đáp ứng, chính là cả đời sự tình. Thằng bé trai mãnh lắc đầu, tiếng nói vừa ra, chỉ nghe cười lạnh một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Là Ngọc Hành, nàng cúi đầu nhìn xem thằng bé trai, người sau cũng nhìn xem nàng, ánh mắt đối đầu một nháy mắt, thằng bé trai biểu lộ lập tức liền thay đổi, liền phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ đồng dạng, con mắt trừng lớn đến cực hạn, lời nói cũng nói không lưu loát, ngươi, ngươi, Ngọc Hành đưa tay bóp lấy cổ của hắn, đem hắn toàn bộ từ dưới đất nhấc lên, ngoài miệng nói để hắn chơi với ngươi. Ký lại là trao đổi khế ước, ngay từ đầu ngươi liền không có nói với hắn lời nói thật đi, Hứa Hạo bị một màn này sợ ngây người. Kịp phản ứng sau liền muốn ngăn cản, đừng đừng đừng, cái này có thể không mở ra được trò đùa, bất quá còn không có đụng phải. Liền nghe Ngọc Hành nói, ngươi trước thấy rõ ràng đây là vật gì lại nói, còn có thể là cái gì? Hùng hài tử chứ sao? Hứa Hạo trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là tùy ý liếc qua, cái này xem xét liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Ngọc Hành bóp lấy đứa trẻ, mặc dù còn là nhân loại nhắc nhở, nhưng là thân thể toàn bộ biến thành màu trắng, tựa như là trong thương trường bày ra người già đồng dạng. Hơn nữa còn là không có ngũ quan, trên mặt bóng loáng một mảnh cái chủng loại kia, vật này, trong miệng phát ra thanh âm, là vừa rồi thằng bé trai. Nó không ngừng vặn vẹo giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng không thể nào thoát đi Ngọc Hành trong tay. Thả, buông ra, ngươi mau buông ta ra. Hứa Hạo dọa đến liền lùi lại mấy bước. Cái này, đây là vật gì? Ngọc Hành về hắn, một loại gọi là vô danh yêu ma. Bản thân nó là không có cố định hình thái. Bất quá đang cùng những sinh vật khác ký kết trao đổi khế ước về sau. Làm khế ước có hiệu lực lúc. Nó liền có thể thay thế đối phương, mà bị thay thế sinh vật sẽ lặng yên không tiếng động chết đi. Không có thi cốt, không người biết được ngươi mới vừa nói ta cùng hắn ký. Ký trao đổi khế ước, là chuyện khi nào, ta làm sao không biết, Hứa Hạo chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng dâng lên. Trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, nó sẽ thay thế ta sao? Cuối cùng cái này, mới là hắn quan tâm nhất, khế ước có hiệu lực, là có điều kiện, cái này trước đó ngươi đã cùng nó chơi 6 lần, nếu như ngươi lại cùng nó chơi lần này, liền thỏa mãn, điều kiện trao đổi, Ngọc Hành nói chuyện. Dùng tay trái ở yêu trên ma thân vẽ lên phù chú. Cuối cùng một bút hoàn thành về sau, chỉ thấy một trận ánh sáng nhạt nổi lên, ngay sau đó yêu ma thân thể. Liền bắt đầu từng chút co vào, cuối cùng hóa thành một bãi nho nhỏ màu trắng thể lưu. Hứa Hạo đang muốn hỏi có phải là kết thúc, liền nghe Ngọc Hành lại nói, đem nó ăn hết, hắn cho là mình nghe lầm, ăn hết, Ngọc Hành gật gật đầu, bởi vì ngươi cùng nó ở giữa khế ước đã ký kết đồng thời chấp hành đến cuối cùng. Coi như nó chết rồi, cũng sẽ lấy một loại đặc thù hình thức tồn tại. Nếu như bị thứ gì ngoài ý muốn nhặt được, khế ước rất có thể lần nữa bị kích hoạt, ngươi chỉ có đem nó ăn hết, để khế ước triệt để tan vào trong thân thể ngươi, mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Hứa Hạo nhìn xem kia bầy không đứng ở trong lòng bàn tay nàng giãy giụa màu trắng thể lưu, mặt của hắn cũng đi theo bóp méo, vùng vẫy giãy chết nói, trừ ăn ra rơi bên ngoài, không có những khác biện pháp giải quyết sao? Lại nghe Ngọc Hành nói, có, Hứa Hạo lập tức mừng rỡ, tiếp lấy Ngọc Hành lại bồi thêm một câu, bất quá rất phiền phức, ta lười nhác động thủ, Hứa Hạo nụ cười cứng ở trên mặt. Một lát sau hắn chợt nhớ tới Ngọc Hành trước đó nói qua không có tiền. Thế là thử thăm dò nói, ta có thể trả tiền, tiểu cô nương chớp một đôi mắt to, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, cuối cùng gật gật đầu. Tốt a, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ngọc Hành nhìn TV, là cái gì? Không cần ta nói đều có thể đoán được đi 2.333.333. Nhắn lại đưa hồng bao a, nhìn một chút đi tương đương PS. Chương 03, đã tóc, 4.52 chương vẫn như cũ hữu hiệu tương đương lại PS. Cầu dịch dinh dưỡng ném uy tương đương. Hết chương.